Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284: Tà đạo vô tình. Thiên Tà đạo chủ nghe đến đây chậm chậm thu tay về. Qua hồi lâu, đột nhiên phát ra một hồi như chuông bạc tiếng cười. Mệnh ta do ta không do trời. Đây cũng chính là những cái kia mà đạo tu sĩ ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nên khi độ kiếp, một cái so một cái sợ. Người vậy mà tin là thật sao? Trần Trầm chậm chậm mang lên bao tay. Nội tâm đã bình tĩnh lại. Đây là ta tín niệm mình. Cùng tu tiên tu ma hoặc là tà đạo. Không có bất cứ quan hệ nào. Trần Trầm vừa dứt lời. Làm trong sơn động đột nhiên tràn ngập vô cùng kinh khủng uy áp. Ngay sau đó cái kia như chuông bạc âm thanh lại lần nữa trở nên khàn khàn. Vậy ngươi bây giờ liền phải chết. Ta tuy là sẽ không đích thân động thủ, nhưng ta chí ít có thể tìm ra 10 người có năng lực giết ngươi. Trần Trầm buông xuống tay, nhìn thẳng Thiên Tà đạo chủ thản nhiên nói, là Đại Kinh Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử. Vẫn là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông Tưởng Trưởng Lão. Hoặc là trực tiếp tìm hôm nay không có tới cái kia Linh Hư Khí Tông bán yêu. Lời này vừa nói, Thiên Tà đạo chủ toàn thân kịch chấn, làm trong sơn động không khí trở nên càng ngưng trọng. Ngươi, làm sao biết? Thiên Tà đạo chủ hỏi không minh bạch, nhưng Trần Trầm lại biết nàng hỏi là cái gì. Đơn giản là hỏi hắn làm thế nào biết những người kia thân phận. Ta người này không thích chung quy là ở vào bị động. Ngươi nói chí ít 10 người, nhưng thật ra là khoe khoang. Liền hôm nay tới những người kia, có thể giết ta nhiều nhất 5 cái. Trần Trầm nhạt cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Xem ra là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ta vậy mà dẫn sói vào nhà. Thiên Tà đạo chủ nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này nàng thật có nhiều hối hận lúc trước không một bàn tay đem trước mặt tiểu tử này chụp. Chết, Trần Trầm không sợ nàng cái kia căm phẫn ngữ khí. Tiếp tục cười nói, ngươi giết ta. Thiên Tà tất cả cao thủ thân phận đều sẽ phơi trần tại thiên hà. Đến thời điểm là kết quả gì? Lấy ngươi trí tuệ, hẳn là có thể tưởng tượng ra đến. Thiên Tà đạo chủ trên mình khí tức kịch liệt gợn sóng. Yêu tộc khó mà nói, nhưng nhân tộc khẳng định sẽ xuất thủ. Đến thời điểm một nhóm tà tu chỉ sợ đều không kết cục tốt. Thiên Tà nguyên khí đại thương không nói, có lẽ vẫn phải triệt để biến thành thế lực ngầm. Từ đó không người dám công khai lộ diện. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng tức giận càng hơn. Không có việc gì ta đi. Về phần những người kia thân phận, ta người này tâm lý nắm chắc, sẽ không loạn truyền. Ngươi cứ yên tâm. Đúng rồi, về sau nếu để cho ta làm cái gì đối nhân tộc vô hại sự tình, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Cáo từ. Bỏ xuống câu nói này, Trần Trầm quay người chậm chậm hướng cửa động đi đến. Một tia cường liệt khí thế tập trung vào hắn. Trần Trầm không thèm để ý chút nào, bộ pháp vô cùng kiên định, chờ đi ra khỏi sơn động, sợi kia khí thế biến mất. Trần Trầm thở dài nhẹ nhõm, này một cái quản xem như an toàn vượt qua. Hắn vẫn đúng là sợ cái kia Thiên Tà đạo chủ liều lĩnh muốn tiêu diệt hắn. Giờ đây xem ra cái này Thiên Tà đạo chủ vẫn tính lý trí. Bất quá để hắn có một ít bất ngờ là cái này Thiên Tà đạo chủ dĩ nhiên là nữ nhân. Không, nói đúng ra là cái nữ yêu. Một cái nữ yêu đến cùng đã làm gì thương thiên hại lý sự tình, đến mức thượng thiên giáng xuống phá ách ấn. Hắn đã từng dùng hệ thống muốn điều tra ra nữ yêu này cụ thể thân phận, nhưng tra không được. Chỉ nói nàng là Thiên Tà đạo chủ. Chuyện này ý nghĩa là nữ yêu này tại yêu tộc bên kia rất có thể không có chính thức thân phận, hoặc là trong nội tâm nàng căn bản không đồng ý cái kia thân phận. Trần Trầm lắc đầu, không tiếp tục nghĩ. Sau khi trở về hắn vẫn phải nhắc nhở một chút nhân tộc cao tầng. Thiên Tà đạo chủ không cưỡng cầu hắn động thủ, không đại biểu không để cho người khác động thủ. Mỗi cái luyện hư cường giả đối nhân tộc đều trọng yếu vô cùng. Giờ đây nhân tộc tổn thất không nổi. Sau nửa canh giờ, Trần Trầm đường tắt một vùng núi, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên chặn lại tại trước người hắn. Bóng đen này mặc quần áo cùng hắn giống như đúc, rõ ràng là thiên tà người. Cớ gì chặn đường ta? Trần Trầm lạnh nhạt hỏi. Ha ha, đạo chủ đã từng nói, Trần Trầm sẽ từ hắn đích thân giải quyết. Ước chừng về sau Trần Trầm lại tại trấn Yêu Thành phía trước một lần hành động thành danh. Đạo chủ cũng không nhắc lại việc này, mà lúc này thiên tà vừa đúng lại thêm một cái thành viên mới. Ngươi nói có khéo hay không? Bóng đen kia âm thanh như là cú vỏ, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Trần Trầm nghe đến đây nhướng mày, thản nhiên nói, xác thực trùng hợp, ước chừng thì tính sao? Trần Trầm người này thần thức vô cùng mạnh mẽ, ta muốn biết nguyên nhân, còn mời đạo hữu thay ta giải thích nghi hoặc. Bóng đen một bên nói một bên hiển lộ ra nguyên thần. Hậu kỳ khí tức gợn sóng, ý kia không cần nói cũng biết. Trần Trầm nghe vậy lấy xuống mặt nạ, cười nói, bởi vì ta thiên phú mạnh a, ngược lại là ngươi, đại kinh tứ hoàng tử. Ngươi hỏi ta vấn đề này là có ý gì? Chẳng lẽ cho là ta đạt được cái gì chí bảo hoặc là công pháp nghịch thiên hay sao? Bóng đen trầm mặc thật lâu, sau đó cũng lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương u ám khuôn mặt. Gương mặt này thường thường không có gì lạ, nhưng cặp mắt cũng là đỏ rực. Trong đó mơ hồ có tà quang lóe lên, cực kỳ hiển nhiên đã đem một loại nào đó tà công luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Nói ra ngươi bí mật, ta thả ngươi một con đường sống. Tứ hoạt tử lớn tiếng quát, từng đạo hắc khí theo hắn quanh thân tản ra, trong đó mơ hồ có oan hồn gào thét. Trần Trầm còn không đáp lại, một đạo kinh hô âm thanh trước vang lên, đường huynh. Người vậy mà bước vào tà đạo. Tứ hoàng tử nghe được thanh âm này, con người hơi co lại, chấn động vô cùng nhìn về phía Trần Trầm. Bên cạnh tự nhiên xuất hiện Bạch Phàm. Không gian chí bảo, không nghĩ tới ngươi lại có không gian chí bảo. Khắc khắc, Bạch Phàm nghe đến đây ngây người chỉ chốc lát, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hắn ủng hộ người hoàng tử kia chính là trước mắt đường ca này, cũng chính là đại kinh hoàng triều tứ hoàng tử, mà giờ đây hắn đường ca này nhìn thấy hắn lần đầu tiên phản ứng không phải hắn vì sao ở đây, mà là Trần Trầm cầm giữ có không gian chí bảo. Cái này để trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tà đạo tu sĩ, vô tình đến tận đây. Bạch Phàm, người hộ tặng đồ tại sao lại bị cướp? Giờ đây suy nghĩ minh bạch sao? Trần Trầm nhìn xem Bạch Phàm bóng lưng, có ý riêng. Bạch Phàm cúi đầu, âm thầm siết chặt nắm đấm. Hắn hiểu được, toàn bộ minh bạch, hết thảy đều là hắn đường ca này thủ bút. Thua thiệt hắn một mực đến nay còn ủng hộ hắn đường ca này, không nghĩ tới đối sau lưng của hắn động dao cũng là đường ca này. Bạch Phàm, ngươi đã ở đây, liền cùng ta một chỗ giết cái này Trần Trầm. Từ nay về sau, ta đem ngươi trở thành thân huynh đệ. Tứ hoặc tử thần tình dữ tợn vô cùng, chỉ hướng Trần Trầm. Bạch Phàm cúi đầu không nói một lời. Lúc trước hắn ném đi Nam Cương tài liệu luyện đan, làm không cho đường ca tạo thành ảnh hưởng xấu. Hắn không tiếc tiếp thiên tà nhiệm vụ, ám sát Trần Trầm, cuối cùng bị Trần Trầm nắm được cán. Giờ đây triệt để mất đi tự do, mà hãm hại hắn ngọn nguồn lại chính là hắn đường ca. Ha ha, hoàng thất không tình thân, phụ thân thật không lừa ta. Tứ hoàng tử, mấy năm này ta đại kinh động một chút lại có thành trì bị tàn sát không còn, một mực kiểm tra không đến bất luận cái gì manh mối. Giờ đây xem ra cũng là ngươi thủ bút a. Đối mặt Bạch Phàm chất vấn, tứ hoàng tử trầm mặc lại. Sau một lát, mới tàn nhẫn nói, ngươi đã muốn chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Dứt lời, vô tận khói đen che phủ phiến khu vực này. trên bầu trời bỗng nhiên tạo thành một cái cự đại ma đầu, hướng về Trần Trầm cùng Bạch Phàm thôn phệ mà đi. Nhìn xem giữa bầu trời kia ma đầu, Trần Trầm phúc đến thì lòng cũng sáng ra, sử xuất Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết, một đạo vô cùng cường đại thôn phệ chi lực bỗng nhiên xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Ma đầu kia trong khoảnh khắc liền bị hắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại có từng đạo tinh thuần lực lượng thần thức hòa vào trong thức hải của hắn. Ma đầu kia có thể so 3-4 cái nguyên thần hậu kỳ, cũng không biết là tàn sát bao nhiêu sinh linh luyện thành. Trần Trầm thở dài, thu hồi thủ trưởng, trái lại tứ hoàng tử cũng là tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ma đầu kia là khổ luyện mấy chục năm mới có thành quả, thực lực có thể so nguyên thần hậu kỳ, cũng là hắn lớn nhất chỗ dựa. Không nghĩ tới cái này Trần Trầm cũng chỉ là giơ tay lên một cái, liền đem ma đầu nuốt mất. Đây là cái gì công pháp? Vừa nghĩ vậy, tứ hoàng tử trong lòng hừng hực vô cùng, cả người đều trở nên có một ít cuồng loạn, tại chỗ liền ở trong hư không quỳ xuống. Trần Trầm, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, ngày sau phụng dưỡng tả hữu, không dám không theo, chỉ cầu ngươi truyền ta cái kia công pháp. Tên điên! Trần Trầm lắc đầu, xoay người qua. Cái này tứ hoàng tử đã thành một cái chỉ biết là truy cầu thực lực tên điên, không có chút nào ranh giới cuối cùng đáng nói. Loại người này nếu là bất tử, ở lại tại thế gian tất nhiên là kẻ gây họa. Hắn xoay người một cái, hư không bên trong, Viên Kình Thiên hiện ra thân hình, trừ cái đó ra, còn có 12 tên ám vệ theo phía sau hắn, phối hợp Bạch Phàm, diệt cái này đại kinh tứ hoàng tử. Vâng, sư huynh, Viên Kình Thiên lên tiếng. 12 tên ám vệ đã đem tứ hoàng tử đoàn đoàn vây ở bên trong. Trần Trầm không tiếp tục nhìn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía thiên tà cứ điểm phương hướng, lẩm bẩm nói, thực ra đám người kia bên trong chân chính có thể giết ta, một cái không có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?